Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, xa đoạ. Hắn cũng không có khả năng thả Ân Vân Phù một người đợi tại kia tòa nhà phòng ở. Tuy là Ân Vân Phù rất tín nhiệm Hạ Dũng, nhưng bây giờ Hạ Dũng đúng là một cái phần tử nguy hiểm. Nếu là Hạ Dũng thật tìm tới cửa, Ân Vân Phù liền rất nguy hiểm. Ân Vân Phù ngoái nhìn hắn một cái, để ý, chỉ Diệp Lâm, bản thân bị trọng thương, tâm đã nát thành mảnh vụn cặn bã. Tuy là Ân Vân Phù rất ghét bỏ chỉ Diệp Lâm, nhưng mà chỉ Diệp Lâm vẫn là 10 phần tự giác đi mở xe. Tịch Tư Mẫn nghĩ cũng theo sau, ba người cùng đi Bắc Biển thôn chỉ Diệp Lâm bộ kia tư nhân nơi ở. Chỉ là lái xe liền mở ra gần 3 giờ, tiến Bắc Biển thôn trong phòng, chỉ Diệp Lâm mặt đều không muốn tẩy, trực tiếp chạy đi gian phòng bên trong đi ngủ. Nhưng mà bọn hắn đợi một buổi tối cũng không có chờ đến Hạ Dũng. Hạ Dũng thật giống cứ như vậy mất tích. Ngày thứ hai, một đoàn người liền đi Tây Sơn mộ địa. Vẫn là chỉ Diệp Lâm lái xe. Ân Nân Phù không cần đi ngủ, chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên nhắm mắt đà tòa. Tịch Tư Mẫn thì tại chỗ ngồi phía sau xe lên ngủ một cái hôn thiên ám địa. Còn chưa tới đạt Tây Sơn mộ địa, Ân Vân Phù liền tiếp đến phá nguyên quan bên kia tại trúc đánh tới điện thoại. Nàng trực tiếp ấn loa ngoài, chớ cầm tại chúng ta chỗ này thanh toán 200 vạn tiền đặt cọc. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Cái gì ủy thác? Chỉ Diệp Lâm nghe được Ân Vân Phù, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, người muốn tiếp chớ cầm ủy thác. Ân Vân Phù tùy ý nói. Yêu cầu không lời quá đáng ta liền tiếp. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy lập tức đau lòng nói. Trưởng môn ngươi có phải hay không càng ngày càng xa đọa? Hắn xem kính chiếu hậu. Vừa vặn liền thấy kính chiếu hậu bên trong Ân Vân Phù chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ Diệp Lâm lập tức thu trên mặt khoa trương đau lòng biểu lộ. Khôi phục chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Đều tại ta, đều tại ta. Ngươi nói ta hiện tại làm sao lại quá khí nữa nha? Nếu là ta không có quá khí, trưởng môn chỗ nào cần tiếp loại người này tờ đơn? Hắn dù sao cũng là một cái lập chí trở thành lão hí xương tiểu minh tinh, ngũ đồng tiền diễn kỹ vẫn phải có. Lúc nói lời này gọi là một cái thành khẩn. Ân Vân Phù nhàn nhạt thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục hỏi tại trúc. Chớ cầm bên kia nói thế nào? Tại trúc tại đầu bên kia điện thoại nói. Chớ cầm yêu cầu chuyện tra rõ ràng chớ cầm video bị trộm cùng mấy người này mất tích nguyên nhân. Tô Hạo Thanh cùng Trương Bình Quân kia người phụ tá. Nghe nói Phùng Lập Hồng cũng không thấy. Chỉ Diệp Lâm mày nhăn lại đến. Cái gì gọi là Phùng Lập Hồng cũng không thấy? Bọn hắn bây giờ còn chưa bắt đến Phùng Lập Hồng. Theo lý đến nói Phùng Lập Hồng lúc ấy chính là theo cục cảnh sát chạy mất. Hắn cũng chạy không được bao xa. Hiện tại đâu đâu cũng có theo dõi. Muốn bắt một người không khó. Ta nghe chớ cầm nói. Phùng Lập Hồng theo cục cảnh sát chạy mất về sau liền đi Tây Sơn mộ địa. Tiến mộ địa lấy hậu nhân đã không thấy tăm hơi. Đám cảnh sát đêm qua liền đuổi theo. Không có thể tìm tới người. Cha theo dõi thời điểm phát hiện, Tây Sơn mộ địa chu vi tất cả theo dõi đều không có bắt được hắn xuống núi thân ảnh. Hôm nay dùng tinh tế lục soát một lần, cũng không có phát hiện có liên quan tới hắn tung tích. Nếu như muốn coi là, hiện tại hắn chính là cái thứ ba mất tích người. Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía kính chiếu hậu bên, trong Ân Vân Phù, trưởng môn biết là chuyện gì xảy ra sao? Ân Vân Phù lông mày chăm chú nhíu lại, Tây Sơn mộ địa có chút là lạ, nàng trước đó ngay tại Tây Sơn mộ địa cảm nhận được một tia khí, tức quen thuộc, lại cũng không thể xác định, chỉ Diệp Lâm đoán lung tung một cái khả năng, nơi đó sẽ không là thời không cửa chính, người có thể mượn Tây Sơn mộ địa xuyên qua đến một thời không khác. cho nên mấy người kia đều không thấy. Hắn quay đầu lại hỏi Tại Trúc. Tại Trúc, người biết Trương Bình Quân trợ lý có chưa từng đi Tây Sơn mộ địa? Tô Hạo Thanh chính là đi Tây Sơn mộ địa về sau biến mất. Hiện tại Phùng Lập Hồng cũng đã biến mất. Nếu như Trương Bình Quân kia người phụ tá cũng là đi Tây Sơn mộ địa về sau biến mất, nói không chừng liền cùng hắn đoán đồng dạng. Tại Trúc thanh âm có chút huệ hoài. Hắn tại Phá Nguyên Quan ngây người không bao lâu, liền đã tiến vào dưỡng lão trạng thái. Ta hỏi một chút, xem có thể hay không tra được cái này người phụ tá mất tích hai ngày hành tung. Hắn hỏi Ân Vân Phù, trưởng môn, cái này tờ đơn chúng ta tiếp sao? Tiếp. Ân Vân Phù ngẩng đầu nhìn Trì Diệp Lâm, ngươi lái nhanh một chút. Trì Diệp Lâm nhíu mày, thế nào? Ân Vân Phù sắc mặt có chút không tốt lắm. Ta muốn nhìn lại một chút Tây Sơn mộ địa. Trước đó vẫn là chủ quan. Nếu như cùng với nàng đoán đồng dạng, Hạ Dũng tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm. Trì Diệp Lâm một cước đạp xuống chân ga. Tại một lần kia cốt thép xuyên ngực sự kiện trước đó, hắn lái xe đều là tay đua xe cấp bậc. Mở lại nhanh. Theo bọn hắn nơi này khoảng cách Tây Sơn mộ địa cũng còn cần hơn nửa giờ. Tây Sơn mộ địa bên trong, Chớ Cầm nghe được Ân Vân Phù muốn tới liền không có đi. Nguyên bản Chớ Cầm không muốn cầu trợ Ân Vân Phù. Nếu biết chuyện này cũng không phải là Ân Vân Phù động tay chân là đủ rồi. Mạc Hằng thi thể bị trộm, mấy người khác mất tích loại hình, hắn cũng không phải rất quan tâm. Nhưng mà trải qua một ngày trước buổi tối sự tình, cảnh sát hiện tại hiển nhiên quá tin tưởng Ân Vân Phù. Đã nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn mời Ân Vân Phù gia nhập cái này vụ án điều tra. Trần Nam đã cấp Ân Vân Phù gọi qua điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ ngay tại trong cửa hàng của nàng hạ đơn. Mấy cảnh sát còn tại trong mộ địa Phùng Lập Hồng vết tích. Nhìn hắn có hay không còn sót lại đồ vật hoặc là có dấu chân loại hình vết tích. Một nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt ngồi dậy. Vì sao lại có nhiều như vậy dấu chân? Hôm qua cũng không phải Tết Thanh Minh. Rất nhiều người đến tảo mộ sao? Này đó dấu chân thoạt nhìn đều giống như tươi mới. Hai vị khác nam cảnh sát xem xét sắc mặt cũng không tốt lắm. Chỉ là mấy người bọn hắn cũng không để lại nhiều như vậy dấu chân. Trong đó một người cảnh sát hỏi đứng ở một bên trầm mặc dị thường người thủ mộ, người hôm qua có thấy hay không Phùng Lập Hồng đến? Người thủ mộ tóc hoa râm rối bời, làn da vàng như nến vàng như nến, trên mặt tất cả đều là tuế nguyệt lưu lại khe rãnh. Tây Sơn mộ địa có một quy củ, ban đêm bất luận kẻ nào đều không thể ở đây dừng lại. Bao quát người thủ mộ, vài người khác liếc nhau một cái, ngay cả người thủ mộ đều không thể tại mộ địa dừng lại sao? Đây cũng quá kỳ quái, kia buổi tối có người đến làm phá hư làm sao bây giờ? Đồng dạng có người muốn làm phá hư cũng nhất định sẽ ở buổi tối đến. Người thủ mộ ý nghĩa không ngay ở chỗ này. Ban đêm không có ở đây, người thủ mộ thì có ích lợi gì? Người thủ mộ ánh mắt xám trắng, thoạt nhìn không có cái gì người sống khí tức, không người nào dám ở buổi tối đến Tây Sơn mộ địa. Buổi tối tới Tây Sơn mộ địa, cũng sẽ không có một cái kết cục tốt. Mấy cảnh sát nghe sau lưng có chút phát lạnh, nữ cảnh sát trên mặt không có một tia huyết sắc. Mấy người bọn hắn chính là theo Trần Nam trong tay thay thế vụ án này người. Một ngày trước ban đêm phụ trách truy tung Phùng Lập Hồng người cũng là bọn hắn. Các nàng đều là tới qua mộ địa. Mấy người quả thực không dám nghĩ sâu người thủ mộ nói đoạn văn này. Không nói những cái khác. Hiện ở thời điểm này thật rất cần một cái Ân Vân Phù đem đến hộ thể a. May mà cũng không lâu lắm. Ân Nân Phù cuối cùng đã tới, mọi người mười phần nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, cơ hồ là cướp đi lên cấp Ân Vân Phù mở cửa. Trong xe người thụ sủng nhược kinh, một mực nhìn thấy công chức cảnh sát đối với dân chúng bình thường nhiệt tình như vậy. Cửa vừa mở ra, mọi người liền thấy trước mặt mấy người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Mấy giây trầm mặc, từ phía sau lại lên một chiếc xe. Xe chậm rãi dừng lại. Chỉ Diệp Lâm vừa chuẩn bị xuống xe cấp Ân Vân Phù mở cửa xe, liền bị mấy người gạt mở. Chỉ Diệp Lâm, hắn cùng mặt khác một đám người cùng một chỗ bị lấn qua một bên. Quả nhiên trưởng môn ở đâu đều là như thế được hoan nghênh. Chỉ Diệp Lâm nhéo một cái mi tâm, liền nghe được một bên một giọng bé gái. Chỉ Diệp Lâm, ngươi cùng Ân Vân Phù thật là CPA. Chỉ Diệp Lâm, hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, rơi vào một bên kia một đôi mắt vòng đỏ bừng, gần như sắp muốn rơi lệ trong ánh mắt. Đây là khó chịu khóc. Hắn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc gặp đã từng làm bạn hắn nhiều năm bạn gái phấn? Đã từng hắn có được mấy ngàn vạn bạn gái phấn, lại không hiểu được chân quý, cho là mình vĩnh viễn sẽ không quá khí. Cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc không thể quay về đã từng cao lãnh thần tượng, thành một cái đùa bước. Không nghĩ tới cho tới hôm nay, còn có một cái bạn gái phấn yêu hắn. Hắn đôi mắt thâm trầm. Kỳ thật, nữ hài con mắt trừng lớn, hai tay giữ tại ngực, một mặt mong ngóng mà nhìn xem hắn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Cái gì? Nhìn xem cái biểu tình này, chỉ Diệp Lâm trong lòng có dự cảm xấu, làm sao nhìn không giống như là rất khó chịu a? Cách đó không xa, Ân Vân Phù đã cùng mấy cái này cảnh sát cùng một chỗ tiến Tây Sơn mộ địa. Phát giác được chỉ Diệp Lâm không có cùng lên đến, nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, làm gì đâu? Chỉ Diệp Lâm vô ý thức lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái đần độn khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì, không có việc gì, fan hâm mộ mà thôi. Lúc nói chuyện, còn cách xa nữ fan hâm mộ một bước dài. Không đợi được Ân Vân Phù đáp lại, hắn bên tai vang lên một cái rất thấp, cơ hồ nói mớ lại dẫn tràn đầy âm thanh kích động. Ngươi phủ nhận có thể hay không quá nhanh? Chỉ Diệp Lâm, hắn chính là vô ý thức phủ nhận một cái thế nào? Nhưng mà hành động này đặt ở CP phấn trong mắt liền không đơn giản như vậy. Bên này chỉ Diệp Lâm mới vừa cùng một cái nữ hài tử nói chuyện. Bên kia Ân Vân Phù liền phát hiện, lập tức liền gọi chỉ Diệp Lâm. Đây không phải ăn dấm là cái gì? Bên kia Ân Vân Phù vừa mới gọi hắn, chỉ Diệp Lâm bên này lập tức bối rối phủ nhận. Chẳng lẽ thật không phải là thê quản nghiêm sao? Chỉ Diệp Lâm kinh ngạc xem lên trước mặt cô gái này. Hắn đã hiểu, cô gái này căn bản không phải bạn gái phấn. Hắn hiện tại nào có bạn gái phấn, vừa mới đều là hắn đang nằm mơ. Hắn một mặt lạnh lùng xoay người, hướng phía Ân Vân Phù đi tới, nữ hài theo sát phía sau. Chỉ Diệp Lâm rất muốn làm như không nhìn thấy, thế nhưng là nữ hài một mực dùng một loại 10 phần do dự, kích động dị thường, phi thường cỗ có tồn tại cảm giác ánh mắt nhìn hắn. Hắn hiện tại tâm tình của hắn thật không tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ hài mặt hơi đỏ lên, lắc đầu, đã dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra một câu. Không có việc gì, làm CP phấn, bọn hắn ngày bình thường nói nhiều nhất một câu chính là xin chớ lên cao chân nhân. Trưng nấu khả năng căn bản không thích bọn hắn tổ cái này CP. Thậm chí đối với trong đầu của bọn họ YY cũng là phản cảm. Bọn hắn có thể làm chính là vòng từ manh, tuyệt không quấy rầy Trưng nấu. Thế nhưng là, chỉ Diệp Lâm nghe xong không có việc gì, cũng lười xen vào nữa. Sải bước đi đến Ân Vân Phù bên người. Nữ hài nhìn xem chỉ Diệp Lâm một đường chạy chậm đi tới Ân Vân Phù sau lưng. Tự nhiên cúi đầu đối với Ân Vân Phù cười cười. Ân Vân Phù tuy là ghét bỏ đẩy hắn ra, hắn lại kiên nhẫn cùng sau lưng Ân Vân Phù dáng vẻ. Nàng cảm động đến đều nhanh muốn khóc anh. Trong lồng ngực không ngừng có pháo hoa tại bảo tạc, thẳng đến một bên ca ca lôi nàng một cái. Thúc thúc hiện tại tung tích không rõ, ngươi làm gì chứ? Nữ hài hoàn hồn, đúng nga, bọn hắn tới chỗ này là tìm đến thúc thúc. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến Phùng Lập Hồng, nàng thở dài một hơi. Nàng là thật không thích cái này thúc thúc, cũng căn bản không muốn tới. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy nàng cùng ca ca cấp Phùng Lập Hồng gọi điện thoại thời điểm. Phùng Lập Hồng nói những lời kia, nói ca ca chuyên nghiệp quá kém, nói nàng trường học không tốt, nói huynh muội bọn họ không có tiền đồ. Hai cái này là người Phùng gia, Phùng Lập Hồng cháu trai cùng chất nữ. Phùng Lập Hồng không thấy về sau, cảnh sát liền thông tri người trong nhà. Hắn quê quán tại phương Bắc, lúc ấy là học đại học đi tới phương Nam Minh Châu thị. Hắn cũng không có kết hôn, ở chỗ này chỉ một cặp cháu trai cùng chất nữ, đồng dạng cũng là đến Minh Châu thị đọc sách. Hai huynh muội này cùng Phùng Lập Hồng không thân, cũng không phải anh ruột, chỉ là đường ca nhi tử cùng nữ nhi. Quan hệ của song phương kỳ thật đã rất xa, bọn hắn từ nhỏ đã căn bản chưa thấy qua Phùng Lập Hồng. Đến Minh Châu thị về sau đã từng thử nghiệm liên lạc qua Phùng Lập Hồng, nhưng là Phùng Lập Hồng đại khái là sợ bọn họ cho hắn mang đến phiền phức, cũng không để ý tới bọn hắn ý tứ. Bọn hắn về sau cũng không có sẽ liên lạc lại hắn. Nghe về đến trong nhà người đánh tới điện thoại nói Phùng Lập Hồng mất tích, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Tuy là không thân, đến cùng vẫn là bọn hắn thúc thúc. Ca ca Phùng Vĩnh Hoàn trả là quyết định mang theo muội muội cùng đi cục cảnh sát hỏi một chút. Ca ca cùng muội muội sáng sớm đi trước cục cảnh sát. Nghe được phụ trách cái này vụ án người đến Tây Sơn mộ địa tới, bọn hắn lại ngồi xe chạy đến Tây Sơn mộ địa. Kỳ thật cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy vậy mà gặp. Ca ca Phùng Vĩnh Thanh vừa mới còn kỳ quái cảnh sát thái độ đối với hắn vì cái gì nhiệt tình như vậy, về sau mới biết được nguyên lai người ta cái kia thái độ là đối Ân Vân Phù. Giờ phút này đối với Ân Vân Phù thật tò mò. Hắn xem Ân Vân Phù niên kỷ thật nhỏ, thoạt nhìn hai người bọn họ huynh muội không sai biệt lắm, cũng không biết là lai lịch gì. Xuất hiện ở đây đoán chừng cùng thúc thúc mất tích án cũng có quan hệ. Lại là quan hệ như thế nào? Phùng Vĩnh Thanh xem muội muội Phùng Vĩnh Ninh vẫn nhìn Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù phương hướng, không ngừng tự nhủ nói thầm cái gì? Người biết cái này nữ là ai chăng? Muội muội Phùng Vĩnh Ninh điên cuồng gật đầu. Nàng là Trì Diệp Lâm CP. Cái gì? Xê cái gì? Phùng Vĩnh Ninh từng câu từng chữ. C, P, hiện tại trên Internet lưu truyền mấy cái kia trong video. Ân Vân Phù đều là mang theo khẩu trang. Nàng đại khái là tất cả CP phấn bên trong cái thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Dáng dấp có chút đẹp mắt a. Phùng Vĩnh Thanh nhìn xem muội muội cái này một bộ hoa si dáng vẻ, trực tiếp từ bỏ theo nàng trong miệng đạt được đầu mối cơ hội. Hắn đi theo mấy cảnh sát. Các ngươi tốt, ta là Phùng Lập Hồng cháu trai Phùng Vĩnh Thanh. Xin hỏi có hay không thúc thúc ta tin tức? Ba cảnh sát không nghĩ tới Phùng Lập Hồng thân nhân sẽ tìm được Tây Sơn mộ địa tới. Hiện tại tạm thời còn không có tìm được người. Người là ở đây không gặp. Các ngươi biết hắn tại sao lại muốn tới nơi này sao? Phùng Vĩnh Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta chỉ biết là thúc thúc lão sư là táng ở đây. Hắn thường xuyên sẽ tới tế bái lão sư của hắn. Chuyện này cũng là nghe người trong nhà nhắc qua. Lúc ấy những cái này thân thích cũng đều khen Phùng Lập Hồng tôn sư trọng đạo, có lương tâm. Ba cảnh sát liếc nhau một cái. Phùng Lập Hồng thường xuyên sẽ tới. Hắn cùng Mạc Hằng quan hệ tốt như vậy. Ân Ân Phù thấp mắt suy tư. Có thể mở quan tài sao? Mấy cảnh sát sửng sốt một chút. Mở quan tài? Ngươi muốn mở ai quan tài? Ân Ân Phù nhìn thoáng qua chu vi. Nào quan tài là có thể mở? Mấy cảnh sát trên mặt lộ ra một tia khó xử. Bất kỳ cái gì một cái quan tài đều không thích hợp mở ra a. Chỉ Diệp Lâm tò mò xem nhà mình trưởng môn. tại sao phải mở ra quan tài? Ân Nhân Phù lông mày chăm chú nhíu lại. Trong quan tài thi thể có chút vấn đề. Chỉ Diệp Lâm ngưng mắt. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên theo vừa mới bắt đầu liền không nói lời nào người thủ mộ. Cái này mộ địa táng đều là tro cốt, vẫn là hoàn chỉnh thi thể. Người thủ mộ chậm rãi ngẩng đầu. Thi thể, vì cái gì có thể táng hoàn chỉnh thi thể? Bọn hắn đều không cần hỏa táng sao? Căn cứ Hoa Quốc pháp luật, theo lý đến nói thi thể cũng phải cần hỏa táng mới có thể hạ táng. Lúc trước hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Mạc Hằng thi thể không có trải qua hỏa táng liền trực tiếp hạ táng. Lúc ấy hắn coi là chỉ có Mạc Hằng một người làm như vậy. Nương tựa theo hắn nổi danh thân phận giáo sư, có lẽ đã thông cái gì khớp nối, hoặc là táng tại cái gì xa xôi không yêu cầu này đó địa phương. Nhưng là hắn liền táng tại Minh Châu Thị, Hoa Quốc nhất đô thị phồn hoa một trong. Theo vệ sinh phòng dịch góc độ phương diện tới nói, nhân khẩu phong phú đô thị nhất không thích hợp loại này thổ táng. Người thủ mộ trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đây là Tây Sơn mộ địa truyền thống. Ân Vân Phù không có chú ý chỉ Diệp Lâm cùng người thủ mộ đối thoại. Tầm mắt của nàng bỗng nhiên quả quyết không xa Mạc Hằng phần mộ bên trên. Nhìn thấy phần mộ lên danh tự, nàng nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Chớ Cầm. Cái này phần mộ có thể mở sao? Chớ Cầm nhìn lại Ân Vân Phù. Cơ hồ là tại Ân Vân Phù trông thấy hắn một sát na kia liền mở ra khẩu. Mở, không hề nguyên tắc, hắn là Mạc Hằng trực hệ. Cũng là có tư cách nhất quyết định có mở hay không quan tài người kia. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Thật muốn mở quan tài. Chỉ Diệp Lâm xích lại gần Ân Vân Phù. Nếu là trong quan tài thi thể không hỏi. Vấn đề đề tự không có người nói ra. Hắn liền tiếp thụ lấy nhà mình trưởng môn lành lạnh ánh mắt. Lập tức liền sửa lại khẩu. Vấn đề quá lớn. Ngươi ngay tại ta đằng sau. Ta bảo vệ ngươi. Ân Vân Phù thuận nước đẩy thuyền trốn đến chỉ Diệp Lâm sau lưng. Đồ đệ của ta thế nào như thế chi kỷ đâu. Một hồi ngươi bên trên. Chỉ Diệp Lâm. Một bên Phùng Vĩnh Ninh nhìn xem một màn này. Kém chút lại nhọn kêu ra tiếng. Vì cái gì nàng manh CP như thế manh. Hai người tiến mộ địa về sau vẫn tại hỗ động. Lấy Ân Vân Phù bên người nửa mét phạm vi bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện chỉ Diệp Lâm. Nàng cho tới bây giờ đều không biết mình thần tượng vậy mà là như thế một đầu đại kim mang chung. Khuyển, đã từng hắn tại tất cả fan hâm mộ trong lòng là cỡ nào cao lãnh a. Cũng không có cái gì chứng dùng. Luôn cảm thấy người này là càng đáng yêu đâu. Nàng thật vất vả mới lôi trở lại sự chú ý của mình. Cả người đã nhanh muốn mệt lả. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi một sát na kia, trong đầu của nàng đã cấp trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù bổ 10 vạn chữ đồng nhân tiểu hoàng văn. Hiện tại cả người có chút thận hư đứng không vững. Phùng Vĩnh Thanh đã bỏ đi muội muội mình. Theo nhìn thấy trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù một khắc này bắt đầu, muội muội của hắn linh hồn vẫn không online. Hắn không làm rõ ràng được Ân Vân Phù nói trong quan mộc thi thể có vấn đề đến cùng là một cái có ý. Tứ gì, tiến vào mộ địa về sau. Hắn cảm giác những cảnh sát này cũng không có rất chân thành đang tìm hắn thúc thúc. Một ngày trước ban đêm đã xác định thúc thúc mất tích. Là tại Tây Sơn mộ địa mất tích. Mà cho đến bây giờ, bọn hắn còn xoắn suýt tại cái này một khối địa phương. Chẳng lẽ mở quan tài liền có thể tìm tới thúc thúc hắn? Nhưng là mọi người ở đây tất cả đều rất tin tưởng Ân Vân Phù. Hắn cũng liền nhịn xuống trong lòng kia tơ chất nghi. Muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp nhận người thủ mộ đưa tới sát thu. Gia nhập mở quan tài đội ngũ. Cùng mấy cảnh sát cùng một chỗ xẻng đất. Đại khái qua nửa giờ. Trên quan tài thổ rốt cục bị xẻng mất, mọi người nhìn về phía đứng tại phần mộ một bên Ân Vân Phù. Ân Vân Phù giơ lên cái cằm, Mở quan tài, chỉ Diệp Lâm có chút cẩn thận mà nhìn xem nàng. Thật mở, đừng giày vò khốn khổ. Nhanh lên, ở đây mấy cái nam tính cùng một chỗ tránh ra cố định vách quan tài mấy cái đinh ốc. Từ chỉ Diệp Lâm mở ra vách quan tài, nhìn thấy trong quan tài dáng vẻ thời điểm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, là Phùng Lập Hồng, nữ cảnh sát vô ý thức lui về sau một bước. Một cái khác nam cảnh sát xem xét cả gan đi lên sờ soạng một cái Phùng Lập Hồng cái mũi. Còn sống, mấy người liếc nhau một cái. Cứu người, ân phù không nhúc nhích. Tầm mắt của nàng rơi vào phần mộ của hắn bên trên. Trong đó một người cảnh sát đã nhận ra ân vân phù ánh mắt. Hắn há to miệng, ánh mắt cũng đi theo ân vân phù cùng một chỗ rơi xuống chu vi phần mộ bên trên. Ân trưởng môn, này đó phần mộ chẳng lẽ đều là... Ân vân phù nhấp một cái cánh môi. Ta không xác định, mấy cảnh sát sắc mặt tái nhợt liếc nhau một cái. Chào hỏi hậu viện, liên hệ này đó phần mộ người trong nhà. Đám cảnh sát cùng một chỗ đem Phùng Lập Hồng đưa đi bệnh viện, đồng thời cũng kêu gọi phân cục tổng bộ. Phùng Vĩnh Thanh cùng Phùng Vĩnh Ninh hai huynh muội cũng cùng theo lên xe cứu thương. Phùng Vĩnh Ninh nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Phùng Lập Hồng, cuối cùng không có lại tiếp tục manh nàng CP. Tuy là Phùng Lập Hồng chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa thúc thúc, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng đối với người này cũng hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì. Nhưng là nhìn lấy một cái người sống sờ sờ cứ như vậy không rõ sống chết nằm tại trên cáng cứu thương, bất cứ người nào đều rất khó lại cười được. Nàng có chút sợ kéo lại ca ca của mình tay. Phùng Vĩnh Thanh sờ lên nhà mình đầu của muội muội. Không cần sợ, không có quan hệ. Hai cảnh sát nhìn xem hai đứa bé mặt, thở dài một hơi, an ủi vỗ vỗ hai đứa bé bả vai. Nói thật ra, trong lòng bọn họ so hai đứa bé sợ hơn. Chẳng ai ngờ rằng trong quan tài thả vậy mà lại là một người sống. Liên tưởng đến Tô Hạo Thanh cùng Trương Bình Quân trợ lý mất tích án. Bọn hắn hiện tại sau lưng không ngừng mà nổi lên một tầng một lớp da gà. Chẳng lẽ tất cả mất tích người tất cả đều là tiến quan tài sao? Cái này không phải liền là sống táng sao? Trong đầu là trước kia cái kia người thủ mộ nói lời. Mỗi một buổi tối đến Tây Sơn mộ địa người cũng sẽ không có kết cục tốt. Ba người run lẩy bẩy, phải chết chết ôm lấy ân vân phù đùi. Không nói những cái khác, có ân vân phù tại, liền coi như bọn họ bị nhốt vào quan tài, ân vân phù cũng có thể tìm tới bọn hắn. Thị phân cục cảnh sát rất nhanh liền liên hệ Tây Sơn mộ địa những cái kia hạ táng người thân nhân. Nhóm, kỳ thật rất khó khăn liên hệ. Tại Tây Sơn mộ địa hạ táng rất nhiều người. Cái này công trình lượng có thể nói to lớn. Phía sau câu thông công việc cũng thật không tốt. Người nước Hoa có ý tứ đều là người chết là đại. Ai cũng không nguyện ý người nhà của mình bị mở quan tài a. Ninh Thủy đừng giã chuyện bên kia còn không có giải quyết. Bên này lại xuất hiện án kiện lớn như vậy. Minh Châu thị cảnh sát phân cục đối với ân vân phù cảm giác cũng không biết là yêu là thù hận. Ân vân phù cùng chỉ Diệp Lâm vẫn tại Tây Sơn mộ địa. Ân vân phù tại Tây Sơn mộ địa chuyển vài vòng, chỉ Diệp Lâm đều có chút chuyển choáng. Trưởng môn, đến cùng là ai đem Phùng Lập Hồng nhốt vào trong quan tài? Hắn sắp hiếu kỳ chết rồi. Ta không biết, chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Vậy là ngươi thế nào phát hiện Phùng Lập Hồng tại trong quan tài? Ân ân phù thuận miệng nói, ta cảm thấy một tia người sống tức giận, nhưng là phi thường yếu ớt, nàng vừa mới cũng không xác định có phải là. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, người sống khí tức sao? Hắn nhìn thoáng qua phần mộ của hắn, cái khác phần mộ còn gì nữa không? Ân ân phù lắc đầu, nàng nhíu mày, chậm rãi hạ thấp thân, nắm một cái thổ, tiện tay nhất trà sát. Thổ trên tay rơi xuống một tia đen như mực vết tích. Nàng đem này đó thổ tiến tới cái mũi của mình bên cạnh người người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thổ nhưỡng trong mang theo một tia ngọt ngào mùi thơm. Là máu, quá nhạt, hơn nữa qua không mới mẻ. Nàng trước đó dĩ nhiên thẳng đến không có đoán được. Ân Lân Phù đứng lên, lại nhìn cái này Tây Sơn mộ địa. Cái này bốn bề toàn núi, kín không kẽ hở cách cục. Chu vi trụi lùi đỉnh núi cùng cái này mang máu thổ nhưỡng. Cái này bố cục thật quá quen thuộc, nàng nhìn thấy Phùng Lập Hồng khi còn sống cho là mình đoán sai. Không nghĩ tới, nghĩ đến được đưa đi bệnh viện Phùng Lập Hồng. Nàng thanh âm lãnh chìm, đi bệnh viện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.